Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 465. Tại thời khắc này, Hàn Lạc Thường trong lòng mất hết can đảm. Hàn Lạc Thường biết, sự tình đã vô pháp sắn. Chính mình không chỉ có cô phụ chính mình đời sau, còn cô phụ toàn văn minh tất cả mọi người đời sau. Này chống đỡ lấy Hàn Lạc Thường không ngừng giãy giụa, không ngừng nộ hống, ý chí như là xuất hiện vết nứt khí cầu đồng dạng cấp tốc từ trong thân thể chảy ra, nhượng Hàn Lạc Thường ở trong chớp mắt mất đi chỗ có sức lực. Hắn trong nháy mắt co quắp ngã trên mặt đất. Âu Ni Tư Hào vũ trụ khu vực, sở hữu quân tự do cao tầng một mảnh vui mừng, liền liền luôn luôn biểu lộ bình tĩnh Lý Thừa Tiên. Giờ phút này trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Rốt cục thành công, hắn cảm khái. Gần trăm năm thời gian, rốt cục thành công. Tại thời khắc này, hắn phảng phất đã thấy nguyên thủ ngai vàng đang hướng về mình ngoắc. Hắn phảng phất nhìn thấy Trầm Thanh Nguyên chính quỳ ở trước mặt mình. Phảng phất nhìn thấy chính mình trong giấc mộng chỗ chờ mong hết thảy đồ vật. Nhưng là này tiếng hoan hô rất nhanh liền bắt đầu yếu bớt. Cuối cùng trở nên lặng yên không một tiếng động. Lý Thừa Tiên hơi kinh ngạc nhìn về phía quân tự do các cao tầng. Liền phát hiện đám người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy chính mình. Hắn lập tức xoay người, liền nhìn thấy sau lưng giả thuyết trong tấm hình. Hai đầu vờn quanh tại tín sử tinh phía trên siêu cấp hàng tinh máy gia tốc như cũ lẳng lặng vận chuyển, không có bất cứ động tĩnh gì. Có lẽ là thời gian trì hoãn nguyên nhân. Lý Thừa Tiên trong lòng lập tức hiện lên một ý nghĩ như vậy, cũng bắt đầu mặc mặc chờ đợi. Thế nhưng là thời gian từ từ trôi qua, cho đến bây giờ đã qua 10 phút đồng hồ lâu. Trong dự tính hình ảnh như cũ chưa từng xuất hiện. Chỗ nào xảy ra vấn đề? Chỗ nào xảy ra vấn đề? Làm sao sự tình? Lý Thừa Tiên lại cũng không lo được hình tượng, lập tức liền nhào về phía truyền tin đài, cháy vội kêu lên, Ngô Uy, Ngô Uy, làm sao sự tình, vì cái gì máy gia tốc không có bắt đầu tư thái điều chỉnh. Trong phòng điều khiển, Ngô Uy đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, đi theo nhân viên bên trong mấy tên điện tử khống chế chuyên gia cùng kỹ sư cũng cấp tốc ra khỏi hàng, bắt đầu xem xét tình huống, nhưng nhìn hồi lâu đều không có tìm được vấn đề. Liền ở thời điểm này, Lý Thừa Tiên tiếng hỏi tại trong phòng điều khiển vang lên. Ngô Uy lập tức đáp, lãnh tụ, xin ngài, còn chưa có nói xong. Ngô Uy liền giật mình ở nơi đó, sở hữu đi theo nhân viên cũng giật mình ở nơi đó. Phòng điều khiển môn không biết lúc nào bị mở ra. Một cái người quen biết ảnh đẩy một cỗ xe lăn chậm rãi đi tới. Mặc dù nhưng đã lâu không gặp, nhưng Ngô Uy như cũ đem người kia nhận ra. Đó là tại vài thập niên trước liền đã bị Trầm Thanh Nguyên giải trừ sở hữu chức vụ, sau đó tung tích không rõ, không biết đi nơi nào trước Bộ trưởng Tình báo Triệu Dương. Mà ở trên xe lăn đẩy cái kia thần sắc tiều tụy, giống như hồ đã hoàn toàn đánh mất năng lực hành động cùng ý thức người. Vậy mà, lại là Trầm Thanh Nguyên. Ngô Uy thì thào hô lên cái tên đó. Nguyên, nguyên thủ, Triệu Dương đẩy xe lăn tiếp tục tiến lên. Sau lưng liền vào nhập nhiều người hơn. Đi đầu một người đương nhiên đó là Lôi Trấn Tướng Quân. Lôi Trấn Tướng Quân sau lưng thì là đại đội súng ống đầy đủ quân nhân tinh nhuệ. Kỳ số lượng khoảng chừng gần trăm tên nhiều. Một tên quân tự do chiến sĩ phản xạ có điều kiện giơ lên trong tay súng ống, nhưng cánh tay còn chưa nâng lên, một đạo lết liền chuẩn xác xuyên thủng đầu hắn. Thế là còn lại tất cả mọi người lập tức câm như hến. Triệu Dương không để ý đến Ngô Uy, chỉ là tại Trầm Thanh Nguyên ngồi xuống trên xe lăn thao tác một chút. Thế là hình chiếu thiết bị mở ra. Thân hình cao lớn, trong lúc phất tay tràn đầy bá khí cùng tự tin, Trầm Thanh Nguyên thân ảnh liền bị hình chiếu đi ra. Trầm Thanh Nguyên đồng dạng không để ý đến Ngô Uy, mà chính là đi đến Hàn Lạc Thường trước mặt. Lão Hàn, ngươi mặc dù không có thông qua quân tự do lãnh tụ khảo nghiệm, nhưng ngươi đã thông qua ta khảo nghiệm. Ngươi biểu hiện không thể nói quá tốt, nhưng miễn cưỡng tính ngươi thông qua đi. Trầm Thanh Nguyên trong giọng nói ý tứ rất rõ ràng, biểu hiện không tốt lắm, rất lợi hại hiển nhiên chính là chỉ Hàn Lạc Thường vậy mà máy gia tốc tự mình phòng ngự hệ thống. Sở dĩ nhượng hắn miễn cưỡng thông qua, thì đại khái là bởi vì hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, lại hết sức ngăn cản Ngô Uy nguyên nhân. Hàn Lạc Thường ngốc ngốc nhìn qua Trầm Thanh Nguyên thân ảnh, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tựa hồ trong lúc nhất thời can chưa kịp phản ứng. Không có khả năng, không có khả năng. Ngô Uy thần sắc dần dần bắt đầu trở nên điên cuồng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trầm Thanh Nguyên từ tốn nói. Không có cái gì là không thể nào. Khi các ngươi quân tự do trắng trợn hướng máy gia tốc kiến tạo bộ môn thẩm thấu thời điểm, ngươi cho rằng ta ngay tại nhàn rỗi. Ngô Uy vọng hướng đẩy Trầm Thanh Nguyên xe lăn Triệu Dương. Trong lòng như thiểm điện lóe lên mấy ý nghĩ, lập tức liền hiểu được. Thì ra là thế, nguyên lai Triệu Dương không phải mất tích, mà chính là cũng đến máy gia tốc kiến tạo trong bộ môn đến. Ha ha, ha ha, lúc trước ta còn nghi hoặc ngươi vì sao lại đem Triệu Dương miễn chức. Nguyên lai là dạng này. Triệu Dương từ tốn nói. Các ngươi quân tự do tại máy gia tốc trong dự thiết lập các loại tham số cùng trình tự sớm đã bị ta sửa đổi tới, ngươi coi như đem cái nút kia theo mục, máy gia tốc cũng sẽ không bị hủy. Ha ha, ha ha, Ngô Uy điên cuồng cười ha ha, chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đều đã thành kết cục đã định, đã không có bất luận cái gì sắn hy vọng. Trầm Thanh Nguyên không tiếp tục để ý tới Ngô Uy, mà chính là ngẩng đầu lên, nhìn về phía phòng điều khiển đỉnh chóp, Lý Thừa Tiên, hoặc là, cũng xưng hô ngươi là lãnh tụ. Ân, ngươi cùng các ngươi quân tự do các cao tầng, giờ phút này không ngại hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Nếu như quân đội bắt tiểu tổ đã đạt tới, phiền phức nói cho ta biết một tiếng. Âu Ni Tư Hào vũ trụ khu vực, Lý Thừa Tiên thủ trong bộ đàm trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Này trong đó như cũ có lời nói âm thanh truyền tới. Còn muốn cảm tạ ngươi kích động trận này trận hỗn loạn. Nếu như không phải như vậy, ta muốn đem bọn ngươi quân tự do thành viên đều tìm ra. Còn phải lại ngoài định mức lãng phí không ít khí lực. Không có khả năng, không có khả năng. Lý Thừa Tiên điên cuồng giống giận, ngươi không thể nào làm được, ta kế hoạch không chê vào đâu được, ta nhất định sẽ thành công, ngươi đang gạt ta, ngươi đang gạt ta. Lý Thừa Tiên giống giận, điên cuồng hướng khu vực bên ngoài phóng đi, nhưng cửa gian phòng vừa mới mở ra, một cái tối om họng súng liền chống đỡ tại đầu hắn bên trên. Quân tự do các cao tầng lập tức hỗn loạn lên. Nhưng nương theo lấy vô số quân nhân tiến vào, cục diện lập tức đạt được khống chế. Báo cáo trưởng quan viên, nơi đây 173 tên quân tự do hạch tâm thành viên toàn bộ bắt được. Không một lọt lưới, giờ phút này còn có 969 tên hạch tâm thành viên phân tán tại các nơi. Các bắt tiểu tổ đều đã bắt đầu hành động, đã bắt 581 tên. Rất tốt, rất tốt. Trầm Thanh Nguyên nhàn nhạt nói, Triệu Dương, Lôi Trấn, các ngươi đi xử lý những chuyện này đi, ta cùng Lão Hàn có một ít lời muốn nói. Vâng, Nguyên Thủ, hai người đồng thời đáp ứng, lập tức liền áp tài sở hữu quân tự do thành viên cùng Ngô Uy rời đi nơi này. Trong phòng lái liền chỉ còn lại có Trầm Thanh Nguyên cùng Hàn Lạc Thường hai người. Hàn Lạc Thường ngốc ngốc nhìn qua đây hết thảy, như là đang nằm mơ. Trầm Thanh Nguyên thở dài một tiếng, nói, Lão Hàn, đứng lên đi. Hàn Lạc Thường có chút run rẩy bò lên, sau đó buông mình ngồi tại trên một cái ghế. Miệng lớn thở hổn hển, thân thể ta nhiều nhất còn có thể chống đỡ thêm một giờ. Về sau liền sẽ chết đi. hiện tại là ta tầng sâu ý thức tại cùng ngươi nói chuyện với nhau. Ngươi nhất định còn có rất nhiều nghi vấn. Nhanh lên nắm chặt thời gian hỏi đi. Muộn liền không có cơ hội. Trầm Thanh Nguyên trong giọng nói tràn đầy nhẹ nhõm, thậm chí còn ẩn hàm một số ý cười. Hàn Lạc Thường nỗ lực bình phục chính mình suy nghĩ, thở hào hển mà hỏi, người rõ ràng rất sớm liền nắm giữ quân tự do âm mưu. Vì cái gì không nói trước động thủ? Trầm Thanh Nguyên buông buông tay, vì khảo nghiệm ngươi, khảo nghiệm ta cái gì? Tại sao phải khảo nghiệm ta? Trầm Thanh Nguyên cười nói, ta muốn thí nghiệm ngươi là có hay không có thể trở thành một tên hợp cách nguyên thủ. Có phải hay không có đầy đủ đại cục ý thức cùng kiên cường ý chí dẫn theo nhân loại văn minh đi ra? Tuyệt cảnh, khảo nghiệm ngươi là có hay không đầy hứa hẹn văn minh mà hy sinh hết thảy. Dù là sinh mệnh mình quyết tâm cùng tín niệm, khảo nghiệm ngươi tại đại nghĩa cùng tư nhân ân oán ở giữa lựa chọn. Ta đang khảo nghiệm ngươi rất nhiều thứ. Hàn Lạc Thường có chút khó có thể tin chỉ mình cái mũi. Ta trở thành nguyên thủ. Trầm Thanh Nguyên nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút. Sớm tại gần trăm năm trước, ta liền đã tại bồi dưỡng ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi dưới trướng cũng đã tụ tập đủ nhiều nhân tài a. Thế nào, có lòng tin hay không quản lý tốt chúng ta văn minh? Hàn Lạc Thường trầm mặc một lát, lẩm bẩm nói, thế nhưng là ngươi biết, những người kia cùng ta đều cùng ngài bất đồng chính kiến, chúng ta chính gặp không có có sự khác biệt. Nếu như là tại không phải thời khắc khẩn cấp, ta đồng dạng đồng ý tương đối hòa hoãn thủ đoạn. May mắn máy gia tốc đã kiến tạo hoàn thành, chúng ta đã vượt qua gian nan nhất thời khắc. Lúc này nhượng sở hữu cùng ngươi giống nhau chính kiến nhân chủ cầm chính quyền vừa vặn. Trầm Thanh Nguyên thật sâu nhìn qua Hàn Lạc Thường, sở hữu tàn khốc thủ đoạn ta đều đã dùng, gian nan nhất thời khắc ta đã chỉ huy văn minh sống qua tới, sở hữu oan uổng ta đều đọc, ngươi phụ trách chỉ huy chúng ta văn minh hảo hảo kéo dài tiếp là được rồi. Hàn Lạc Thường bỗng nhiên ngẩng đầu đến, dùng khó có thể tin nhãn quang nhìn qua Trầm Thanh Nguyên. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên minh bạch, Trầm Thanh Nguyên gần đây chỗ ban bố càng thêm thít chặt kinh tế chính sách. Kỳ ý nghĩa cũng không phải là hy vọng tiến một bước thu thập xã hội tài phú, mà chính là đang vì mình tiếp ban trải đường. Tư nguyên dự trữ dù sao cũng có hạn, trong tương lai dài dằng dặc đi thuyền bên trong, dân chúng không có khả năng khôi phục lại dĩ vãng sinh hoạt mức độ. Mà cái này tất nhiên sẽ mang đến lời oán giận, bất lợi cho xã hội ổn định. Nhưng nếu như trước từ Trầm Thanh Nguyên tuyên bố thực hành càng thêm khắc nghiệt kinh tế chính sách, chính mình tiếp nhận nguyên thủ chức vị về sau, lại tuyên bố lật đổ tiền nhiệm nguyên thủ quyết định, hủy bỏ đến tiếp sau khắc nghiệt chính sách, dân chúng liền không chỉ có sẽ không phản đối với mình, ngược lại sẽ càng ủng hộ chính mình. Trầm Thanh Nguyên không quan trọng nhún nhún vai, ta dù sao sẽ chết, nhiều đọc một điểm oan uổng cũng không tính là gì. Hàn Lạc Thường thì thào nói, ngươi là từ lúc nào bị bệnh? Rất lâu, hơn 100 năm về trước đi, từ khi đó ngươi cũng đã bắt đầu mưu đồ. Nếu không đâu, đã ngồi ở vị trí này, tự nhiên là phải nhận lãnh ứng có trách nhiệm. Hàn Lạc Thường trầm mặc. Trầm Thanh Nguyên cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thật lâu, Hàn Lạc Thường mới lên tiếng. A Nguyệt hắn, nhấc lên cái tên này. Trầm Thanh Nguyên ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng khó tả tâm tình. Ta có lỗi với nàng, Trầm Thanh Nguyên nói, nhưng ta không có cách nào. Hàn Lạc Thường lần nữa trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói. Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Cảm ơn. Hàn Lạc Thường đứng lên, nói, phục sinh là cái hảo hài tử. Ngươi cũng có lỗi với hắn. Ngươi cũng có lỗi với Chu Minh Ngọc. Ngươi thậm chí có lỗi với ngươi chính mình. Trầm Thanh Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Hàn Lạc Thường con mắt, ta xứng đáng cái văn minh này. Hàn Lạc Thường thần sắc trên mặt biến ảo hồi lâu, cuối cùng hung hăng mắng, ngươi cái này, vĩ đại súc sinh. Trầm Thanh Nguyên cười nói, ta không có thời gian, cứ như vậy đi, chúng ta văn minh liền giao cho ngươi. Ngô, 3 ngày sau đó là đại điển, xem như tân nhiệm nguyên thủ, nhớ kỹ đi tham gia, hy vọng lần này sẽ không lại giống lần trước như thế ngoài ý muốn nổi lên. Tốt, gặp lại, đừng, Hàn Lạc Thường vừa hô lên một chữ, Trầm Thanh Nguyên thân ảnh liền đã biến mất, Hàn Lạc Thường đột nhiên bổ nhào qua, dùng ngón tay sờ về phía Trầm Thanh Nguyên phần cổ động mạch. Liền phát hiện Trầm Thanh Nguyên trái tim đã ngưng đập, Triệu Dương cùng Lôi Trấn, còn có Leo Đức giáo thụ 3 người mặc mặc xuất hiện tại khống chế cửa phòng. Làm Hàn Lạc Thường trông đi qua thời điểm, 3 người đồng thời cúi đầu xuống, đồng thời hô lên cái kia dĩ vãng độc thuộc về Trầm Thanh Nguyên xưng hào. Nguyên thủ, Hàn Lạc Thường bất lực khoát khoát tay, lần nữa co quắp ngồi tại vị trí trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.